Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. 52 vực sâu Tạ Tư Dương đôi mắt mở to, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ nàng có thể thấy lục quân này. Nháy mắt biểu tình, ôn nhu, lưu luyến, mang theo ẩn ẩn chờ đợi. Nhưng mà hắn đồng tử lại là ám tàng tối nghĩa. Loại này kiên quyết bất đồng cảm xúc xuất hiện ở cùng khuôn mặt thượng cũng không hiện không khỏe. Lại làm nàng trái tim giống bị thứ gì đột nhiên thật mạnh chọc một chút, nàng không trả lời, lục quân. Cúi đầu, có chứa vết chai mỏng ngón tay kề sát nàng kia chỗ cọ sát, cái kia phùng hơi hơi triển khai. Lộ ra ướt át huyệt khẩu, phấn nộn bối thịt cũng trong suốt thập phần, ân. Hắn một cái tay khác vỗ về nàng run rẩy thân thể. Thanh âm cơ hồ ám ách, lại nói một lần, ta muốn hôn ngươi, này một tiếng vẫn như cũ ôn hòa. Lại có thể cảm nhận được hắn ngữ điệu trung kiên trì. Tạ Tư Dương run đến lợi hại hơn, môi răng gian nhẫn nại không được phá cha tiểu miêu nức nở, nói chuyện. Lục quân nhìn xuống nàng, hắn tay trái vỗ về chơi đùa nàng cánh hoa. Động tác có thể xưng được với ôn nhu. Không thể, dưới thân hoa huyệt lập tức bị khớp xương rõ ràng ngón tay tễ một chút tiến vào, có thể. Cảm giác huyệt khẩu đều bị tạo ra, Tạ Tư Dương dưới thân thủy áp lực không được mà từ huyệt thịt. Cùng đốt ngón tay khe hở chung tràn ra. Trên khăn trải giường lưu lại một mảnh nhỏ dâm mỹ, nàng lông mi đều có ướt át. Giờ khắc này lại tại đây gần chết khoái cảm chung. Đột nhiên sau này thối lui, cảm quan cùng phản ứng lực tựa hồ trở nên dị thường nhạy bén. Thoát khỏi lục quân giam cầm sau, nàng không chút suy nghĩ, nghiêng ngả lảo đảo mà muốn hạ giường, một con bàn tay to lại nhẹ nhàng nắm lấy nàng mắt cá chân. Dùng đáng sợ lực lượng sinh sôi đem nàng kéo lại, nàng té ngã ở trên giường. Ngay sau đó mông bị nâng, mềm mại ướt nóng đầu lưỡi để đi lên. Gắt gao liếm láp nàng cánh hoa kia chỗ thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn nóng bỏng hơi thở. Tạ Tư Dương tại đây một khắc đã quên dãy giụa, vô số hình ảnh theo trong đầu hiện lên. Có đời trước lục quân ăn mặc một thân uất năng thẳng cảnh phục tới phòng bệnh tìm nàng làm ghi chép. Khơ cảnh tượng, cũng có đời này ở giao thông công cộng chạm trước hắn biểu tình thanh lãnh mà nói muốn đưa nàng trở. Về bộ dáng cuối cùng hối thành một cái ý tưởng. Hắn điên rồi, rốt cuộc có bao nhiêu hèn mọn mới có thể như vậy đi lộng nàng nơi đó, nhưng mà này còn chưa đủ, lục quân thực mau đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc, hướng nàng hoa huyệt đâm thọc đi, nàng dòng nước cái không ngừng, lại tất cả bị hắn mút vào đi, Tạ Tư Dương ngón tay nắm chặt chăn đơn. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, nức nở ra tiếng, lục quân bị cái này kêu thanh kích thích. Hắn linh hoạt mà đem hoa môi hàm ở trong miệng. Câu lấy liếm mút đùa bỡn, tiếp theo nháy mắt, nàng thủy đột nhiên phun tới, thời gian như là đột nhiên yên lặng qua một lát. Lục quân ngẩng đầu, cao mà đỉnh trên mũi có một đạo ướt ngân, di động lại vào lúc này vang lên, đó là Tạ Tư Dương. Ở bọn họ vào cửa sau theo cởi ra quần áo dừng ở trên sàn nhà, lục quân vỗ về Tạ Tư Dương cao trào. Sau còn tại run thân mình. Dần dần cúi người xem nàng, nóng cháy rất ngạnh côn thịt cũng thuận thế đỉnh ở nàng chân tâm, hắn cả. Người căng thẳng, có thể cảm giác rõ ràng cảm giác được quy đầu bị nàng huyệt thịt cấp siết chặt. Thực nhiệt thực mềm, làm người rất muốn không màng tất cả mà xâm nhập nhưng mà vẻ mặt của hắn lại có thể xưng được với. Bình tĩnh, lục quân một tay trống ở Tạ Tư Dương bên cạnh người. Một cái tay khác vén lên nàng ngạch tế tóc mái. Tạ Tư Dương, nhìn ta, sao động di động tiếng chuông còn ở vang, Tạ Tư Dương trái tim nhắc tới cổ họng thượng. Nàng nhắm mắt như vậy bám giết không tha tiếng chuông. Không cần tưởng liền biết là ai, Tân Thành Khuyết, nàng run rẩy hít sâu một hơi. Cầm lại bị một bàn tay nâng lên, ánh vào mi mắt, là lục quân thâm thúy sắc bén đôi mắt tiếp thu ta có như vậy khó sao. Tạ Tư Dương hơi hơi hé miệng, trong khoảng thời gian ngắn. Sở hữu tưởng nói đều đổ ở trong cổ họng, cơ hồ không tiếng động, nàng nhớ tới vừa mới lục quân hành vi. Không biết vì sao, không còn có xấu hổ buồn bực, chỉ có nhàn nhạt chua xót, hắn rốt cuộc thích nàng cái gì, tựa hồ qua thật lâu. Phòng đèn tường ở hắn giữa mày đầu rơi xuống vầng sáng trước sau bất biến. trên mặt đất di động an tĩnh một cái chớp mắt, lại vang lên, Tạ Tư Dương cảm giác vô hình chung có một bàn tay. Chính đem nàng một chút mà kéo vào vực sâu, hắc ám che giấu nàng hô hấp. Không quá nàng đỉnh đầu. Cuối cùng, nàng trong đầu cuối cùng một cây căng thẳng huyền cũng chặt đứt. Duỗi tay, Tưởng Ngôn trụ trên người nam nhân, Lục Quân lại đột nhiên đứng dậy, hắn xuống giường nhặt lên quần áo. Ngón tay thon dài khấu hảo áo sơ mi nút thắt, đem vẫn cứ gắng gượng sự việc nhét vào quần nội. Kéo hảo lạp liên, sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lãnh đạm nói, nhớ kỹ, đây là ta cuối cùng một lần buông ra ngươi. Tranh, văn chương phía dưới nhắn lại tất cả đều là Tiểu Lục sai thất cơ hội tốt. Về sau đến đau khổ thê thảm. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.